Xuyên thành chị dâu cực phẩm trong truyện Điền Văn. Chương 4, 4, Hòa Ly 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bằng không, chỉ sợ cô vừa xuyên qua đây. Phải trồng lồ ân heo. Trong lúc Hướng Hy đang rửa bát bằng nước, trong đầu nhớ tới một chuyện khác. Chồng, lão nhị đón dâu là cô nương bên thôn Hạnh Hoa Lưu gia Lưu viện viện sao? Đúng vậy, ngày mai em có thể đi nhìn phòng tân hôn nữ. À không, nhị đệ muội, không được, cuộc hôn nhân của nhị đệ cuối cùng cũng được giải quyết. Nếu em gây ra bất kỳ rắc rối nào, tôi sẽ đưa em về nhà mẹ đẻ. Cao Thịnh nhíu mày nhìn cô, âm thanh cũng lớn hơn một phần. Hướng Hy ngoan ngoãn gật đầu. Yên tâm, em tuyệt đối sẽ không gây sự. Chẳng qua cô tò mò về con người thật của nam nữ chính trong sách mà thôi. Trong sách viết là anh trai của nam chính Cao Thịnh sau khi Hòa Ly vẫn chưa lập gia đình. Người lớn trong nhà muốn đem con trai của nam nữ chính cho hắn làm thừa tự. Điều này đã gây ra xung đột. Sau đó cảm thán Cao Thịnh là một người chăm chỉ nhưng cuối cùng lại ra đi một mình. Kết cục này cũng là do nguyên chủ gây ra. Hiện tại cô tới, hiển nhiên sẽ không xuất hiện tình huống này. Cao Thịnh sẽ không nhận đứa trẻ của nam nữ chính làm thừa tự sau đó không xảy ra mâu thuẫn giữa họ. Kết cục sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Ngày kế, nhà Lưu viện viện ở thôn Hạnh Hoa cách vách cùng thôn với nhà mẹ đẻ Hướng Hy. Bởi vì cách nửa ngọn núi nam chính Cao Tiên trong sách dắt xe la và xe kéo đi đón dâu. Muốn đi được trên đường chính thì phải đi một vòng, việc này sẽ mất nhiều thời gian. Khi Hướng Hy ăn cái bánh bao thứ năm cùng với dưa muối thịt vụn rốt cuộc ngoài cửa âm thanh thổi kèn đánh trống vang lên. Hướng Hy ngẩng đầu nhìn, thấy Cao Thịnh ở cửa đón dâu, chiêu đãi thân thích và họ hàng tới cửa ăn tiệc, bận đến nỗi trên trán đều là mồ hôi. Cô thấp giọng mắng kẻ ngốc. Mẹ, con đi lấy cho Cao Thịnh ăn. Làm việc lâu như vậy chắc anh ấy đói lắm rồi. Hướng Hy cầm bánh bao đi đến cổng lớn. Nhón chân lấy tay kéo mặt y quay qua đây. Tay chân mau lẹ đưa một cái bánh bao nhét vào trong miệng y. Mau ăn đi. Đừng làm việc quá sức mệt muốn chết rồi em sẽ đau lòng. Hướng Hy cười nói. Mùi hương của bánh bao lan khắp ở trong miệng. Cao Thịnh chợt nhận ra đã xảy ra cái gì. Lời nói thân mật của Hướng Hy khiến cho toàn thân hắn căng thẳng, tim đập nhanh hơn. Đang ban ngày làm sao có người có thể nói ra những lời thân mật như vậy. Hắn quay đầu lại muốn khiển trách, nhưng khi bắt gặp ánh tươi cười và đầy quan hắn của Hướng Hy, chúng mềm như nước lại nóng như lửa, khiến Cao Thịnh chỉ cảm thấy một cổ tê dại từ xương truyền khắp toàn thân. Cách chương.